Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 191, ra tay. Dragon Ball Thế Giới, trong rừng rậm dày đặc, Bố La Lâm cùng Son Gohan đối lập, hai người đều là nhìn chằm chằm đối phương. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi. Son Gohan trầm giọng nói, dưới cái nhìn của hắn, đối phương giờ khắc này bùng nổ ra khí tức, chỉ có điều là nhân loại bình thường võ đạo ra trình độ. Miễn cưỡng thoát ly thể thuật phạm trù, nắm giữ khí, có lẽ đối phó mấy cái nắm thương tên vô lại vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. A, ở trước mặt ta cậy ra lên mặt. Bố La Lâm cười nhạo, trên thân hình cái kia màu vàng thần long ở du tàu. Nói, thật muốn luận tuổi tác, ngươi ở trong mắt ta chỉ có điều là cái tiểu gia hỏa thôi. Son Gohan tuổi tác cũng là 60, 70 tuổi mà thôi, mà Bố La Lâm giờ khắc này, từ lâu tu luyện tiếp cận 200 năm năm tháng, chỉ có điều thân thể vẫn duy trì ở tuổi trẻ trạng thái thôi. Cái gì? Son Gohan nghe được lời nói như vậy, nhất thời có chút giật mình, sau đó trên dưới đánh giá Bố La Lâm, nghe ý của đối phương, tựa hồ nam tử thần bí này tuổi tác, cũng không phải tượng ở bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Lẽ nào hắn cùng Quy Tiên Nhân lão sư một dạng? Son Gohan trong lòng giật mình, cư giáo viên của hắn chính mình từng nói, hắn đã từng uống qua trường sinh bất lão nước thuốc, bởi vậy tuổi thọ không gì sánh được dồi dào. Mặc dù coi như tuổi già sức yếu, thế nhưng trên thực tế y nguyên có thể sống thời gian rất lâu. Hơn nữa hắn thực tế tuổi tác cũng ở 100 tuổi trở lên rồi. Nếu là như vậy, nam tử thần bí này thực lực liền không thể coi thường. Có lẽ đối phương đúng là một cái ẩn giấu lão gia hỏa. Nghĩ tới đây, Son Gohan trước có chút khinh thị tâm lý đối phương nhất thời cất đi. Nhìn về phía Bố La Lâm trong con người có nghiêm nghị. Suzu, Bố La Lâm quát khẽ một tiếng. Sau lưng hắn, năng lượng màu đen cự nhân đột nhiên tái hiện ra. Tuy rằng vẻn vẹn là nửa người trên thân thể, cũng không có thể hiện ra hoàn toàn thể trạng thái. Thế nhưng y nguyên có tiếp cận 20 mét độ cao. Màu đen sóng khí kịch liệt cuồn cuộn, tà ác khí tức đang cuộn trào. Toàn bộ trong rừng rậm bắt đầu bùng nổ ra một luồng kịch liệt cuồng phong. Cây cối bắt đầu đổ, mặt đất đều đang khẽ chấn động. Đây là, không thể, thời khắc này, Son Gohan con người chớp mắt co rút lại, gắt gao nhìn này đột nhiên ra bây giờ đối phương phía sau. Kia khổng lồ như là ma thần màu đen thân thể, tại sao có thể có mạnh như vậy khí? Hơn nữa còn có một luồng không gì sánh được tà ác khí tức. Hắn kinh ngạc trong lòng, trên mặt có vẻ khó mà tin nổi. Giờ khắc này, từ đối phương phía sau tôn kia năng lượng màu đen cự nhân trên người, hắn cảm nhận được một luồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố. Loại khí tức này, mặc dù là cùng hắn lúc trước thấy được Quy Tiên Nhân toàn lực bạo phát sau khí tức so với, đều muốn càng cường, mạnh hơn nhiều, nhất làm cho hắn run sợ chính là, cỗ này mạnh mẽ khí, càng là ẩn chứa một luồng tà ác khí tức. Son Gohan, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra Dragon Ball, ta không giết ngươi. Giờ khắc này, Bố La Lâm một mặt cười nhạt, trong lời nói có tự tin. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn trạng thái Suzenu, giờ khắc này cũng đầy đủ cho hắn 50 lần sức mạnh tăng cường. Để hắn nguyên bản vẻn vẹn chỉ có 6 lần bất hủ lực lượng sức mạnh, tăng lên tới 300 lần. 300 lần bất hủ lực lượng cũng chính là 300 chiến đấu trị số. Cái này sức mạnh coi như là Quy Tiên Nhân toàn lực bạo phát, e sợ cũng là vô pháp sánh ngang. Mặc dù là khôi phục thanh xuân sơ đại Piccolo đại ma vương, đỉnh phong chiến lực cũng bất quá 260 trái phải. Cùng hiện tại Bố La Lâm so với, đều phải kém hơn một chút. Giờ khắc này, đối mặt Bố La Lâm này mang tính áp đảo sức mạnh đáng sợ. Son Gohan biểu tình triệt để thay đổi, không còn trước bình tĩnh, một luồng mãnh liệt vẻ sợ hãi tái hiện ra. Hắn hiện tại tin tưởng, đối phương có lẽ đúng là một cái bề ngoài tuổi trẻ. Thực tế tuổi tác e sợ rất đáng sợ lão yêu quái. Bằng không, như vậy tuổi tác căn bản là không khả năng sẽ có cường đại như thế khí tức. Các hạ đến cùng là ai? Hắn trầm giọng mở miệng nói, trong mắt có không gì sánh được kiêng kỵ. Thực lực đối phương kinh người, e sợ so với lên giáo viên của chính mình Quy Tiên Nhân cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhân vật như vậy, không thể là hạng người vô danh. Loại này tà ác khí tức, lẽ nào là, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Son Gohan trong mắt có vẻ hoảng sợ. Hắn là Quy Tiên Nhân đệ tử, đã từng từ lão sư trong miệng nghe được liên quan với một bản truyền thuyết đôi câu vài lời. Đó là rất lâu trước, đã từng có một cái đại ma vương, đã từng thống trị thế giới, để địa cầu rơi vào trong bóng tối. Có người nói là lão sư hắn lão sư, ở thời khắc sống còn ra tay, lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn ma vương, cứu vớt thế giới. Thời khắc này, cảm nhận được Bố La Lâm hắc ám kia Susanoo bùng nổ ra khí thế khủng bố. Son Gohan nhớ tới này bản truyền thuyết, trong mắt có chấn động, lẽ nào là ma vương kia phá tan rồi phong ấn, xuất thế sao? Nghĩ tới đây, tâm của hắn triệt để chìm xuống dưới. Nếu là trước mắt nam tử này đúng là ngày xưa kia đã từng tàn phá toàn thế giới khủng bố ma vương, bây giờ lần thứ hai xuất thế, lấy đối phương giờ khắc này khí thế khủng bố, phía trên thế giới này e sợ đã không có người có thể ngăn được hắn rồi. Bố La Lâm chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Son Gohan càng sẽ đem hắn xem là đã từng bị Võ Thái Đầu phong ấn lên Piccolo Đại Ma Vương. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Bố La Lâm thần sắc triệt để lạnh xuống, mắt thấy Son Gohan giờ khắc này vẫn cứ là không có phải đem Dragon Ball giao ra đây ý tứ. Bố La Lâm có chút nổi giận. Nguyên bản hắn là không dự định giết chết đối phương. Rốt cuộc Son Gohan cùng Son Goku quan hệ rất mật thiết. Giết chết hắn cố nhiên sẽ không giống giết chết Goku như vậy, để phương thế giới này hủy diệt. Thế nhưng cũng sẽ đối với sau này nội dung vở kịch có thay đổi to lớn. Thế nhưng giờ khắc này, đối phương thái độ chung quy vẫn để cho hắn mất kiên trì. Nổi lên sát tâm, nội dung vở kịch cải biên thì lại làm sao? Trừ bỏ Son Goku bên ngoài, phương thế giới này sẽ không có hắn Bố La Lâm không thể giết. Không dám giết người. Oanh, Susanoo bạo phát, to lớn trên cánh tay, màu đen chiến đao bị ngưng tụ mà ra, tỏa ra ngập trời khí thế khủng bố. Màu đen song khí để chu vi cây cối đều là nhổ tận gốc. Một đao đánh xuống, Son Gohan sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó đột nhiên tránh né, ầm ầm ầm, mặt đất ở nứt toác, một đạo dài mấy chục mét vết nứt xuất hiện, khủng bố đao khí quả thực phải đem núi lớn bổ ra. Son Gohan một mặt ngơ ngác, bóng dáng liên tục tránh né, nhảy đến khác một chỗ, miễn cưỡng tránh thoát này khủng bố một đao. Ngươi trốn được không? Bố La Lâm bình tĩnh nhìn đối phương động tác, khóe miệng lộ ra chẳng đáng. Banso Tenen, hắn một cái tay duỗi ra, hướng về Son Gohan, sau đó phát động Rinnegan bí thuật. Vù, Son Gohan sắc mặt kịch biến, một luồng khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ lực hút chớp mắt tác dụng ở trong người hắn. Tiếp theo, thân thể của hắn liền mất đi khống chế, hướng về Bố La Lâm cấp tốc phóng đi. Kamezoko, không thể không nói, Son Gohan dù sao cũng là từng theo hầu Quy Tiên Nhân mạnh mẽ võ đạo ra. Một thân sức chiến đấu cũng đạt đến mấy chục, mạnh hơn nhiều nhân loại bình thường. Đối mặt bố La Lâm Ban Sô Tenen, hắn đột nhiên cắn răng, bắt đầu ngưng tụ lại trong thân thể khí. Hai tay đặt ở bên hông, nhất thời một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam bị hắn ngưng tụ mà ra. Quy tiên nhân tuyệt kỹ thành danh Kamehoko bị hắn oanh kích mà ra. Quả cầu năng lượng màu xanh kéo cái đuôi dài đằng đẵng, hướng về bố La Lâm trước mặt oanh đến, mượn Ban Sô Tenen mạnh mẽ lực hút, tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt liền đi đến trước người của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.